Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1440, chương 1441, khách quý Lâm Môn. Hắn sẽ không thật là đến đầu hàng đi. Ngươi nhìn lệnh bài kia, mặt có Âu Dương hai chữ, mà đi cái này nhìn làm sao quen thuộc như vậy đi. Một đám thị vệ vây bắt dẫn đầu thị vệ, đều bị đại mắt tí hí, đều đem tầm mắt đặt ở viên này bị ném hạ lệnh bài. Nếu không thì, chúng ta đi hỏi một chút. Bất an đến lúc đó Âu Dương Ngọc công tử phát động giận đến. Chúng ta thật là ăn không nổi rồi. Cũng tốt, cảm giác cầm lấy lệnh bài đi hỏi một chút Âu Dương Ngọc công tử. Quên đi thôi, ta xem sớm đến hắn đi ra ngoài. Cái gì? Trong nháy mắt, mấy cái thị vệ tại góc chỗ kia. Âu Dương Ngọc đi ra ngoài. Vậy bọn họ có thể tìm ai? Tìm ai cũng sẽ không có kết quả tốt. Duy chỉ có tính tình hảo Âu Dương Ngọc công tử. Nếu mà bọn hắn đi hỏi những người khác, vậy tất nhiên sẽ bị truy hỏi. Thất trách loại đại sự này có thể lớn có thể nhỏ. Đem một người đầu hàng người trục xuất. Tin tưởng chỉ cần là người biết, đều biết rõ bọn hắn hậu quả sẽ như thế nào. Để cho ta đi hỏi một chút sư phụ ta đi. Hắn là cái này trong phủ lão thị vệ rồi. Hẳn chúng ta biết được nhiều đi. Đám người một người tuổi còn trẻ tiểu thị vệ đứng dậy, than xuất thủ, tỏ ý cho hắn lệnh bài. Dẫn đầu thị vệ đang phiền não lệnh bài kia cuối cùng nên xử trí như thế nào thời điểm, lại có thể biết có người nhảy ra, muốn giúp tự mình giải quyết chuyện này. Quả thực là mình cứu tinh chứ sao. Được, ta cho ngươi, bất quá ngươi không nên vứt bỏ, không thì ta vậy là ngươi hỏi. Dẫn đầu thị vệ đưa lệnh bài giao cho tiểu thị vệ, còn làm ra vẻ mặt vẻ nghiêm túc. Tiểu thị vệ nhìn một cái biết là mới tiến vào, không có kinh nghiệm, không có từng trải, không biết chút nào đạo chuyện này kích thước tính. Nhìn đến tiểu thị vệ kia cao hứng bộ dáng, cùng kia biến mất tại mọi người mắt bóng lưng, dẫn đầu thị vệ cả người tâm đá lớn lại rơi xuống. Tiểu thị vệ rời đi cũng không thể nói bọn hắn sự tình không làm. Bọn hắn còn muốn quản lý tại đây an toàn. Tại không lâu sau sẽ có đại nhân hàng lâm tại bọn hắn phủ thành chủ. Nếu để cho bách tính nhiễu loạn trị an, vậy bọn họ còn thế nào tại phủ thành chủ dừng chân? Đến lúc đó để cho phủ thành chủ thể diện đánh mất chuyện lớn, mạng bọn họ cũng thật ném. Trở về rồi, trở về, các ti kỳ trước. Đến lúc đó đại nhân hàng lâm, các ngươi cần phải đem ánh mắt sáng lên điểm, không được xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Dẫn đầu thị vệ dừng một chút, bỗng nhiên kiếm mặt liền biến sắc, cả người trở nên rất giận đùng đùng, cùng vừa mới bộ dáng hoàn toàn là hai người, khuôn mặt dữ tợn nói ra, đến lúc đó nếu mà gây ra rủi ro, cũng chớ có trách ta không nể tình. Đến lúc đó các ngươi mỗi một người đều không trốn thoát, hết thảy đều muốn được huyết ngục nỗi khổ. Chọn cái người phủ thành chủ đều biết rõ huyết ngục tồn tại, chỗ đó không phải người địa phương nán lại, càng không phải là bọn hắn những người tuổi trẻ này nên đi địa phương. Nghe nói chỗ đó mỗi một năm, mỗi một nguyệt, mỗi một ngày hoặc là lúc này đều tại người chết. Ở chỗ nào cơ hồ không có tôn nghiêm tồn tại, chỉ có giết, giết, giết, biết rõ người giết tới chóp đỉnh, không còn có người sẽ đối với ngươi sản sinh uy hiếp, mới có thể thở một ngụm, cũng chỉ như vậy mà thôi. Cả ngày lẫn đêm không ngừng không ngủ, chỉ cần là cái sinh mạng thể, đều sẽ thoát lực mà chết, mà bọn hắn chỉ là một cái thị vệ, làm sao đi này bộ dáng địa phương. Nhưng bọn họ Âu Dương gia có một chỗ như vậy, hơn nữa nơi đó bị Âu Dương gia đời đời kiếp kiếp thủ hộ. Tuy rằng chỗ đó phong ấn đã sắp muốn không chịu nổi, nhưng mà tại phong ấn phá toái lúc trước, nhất định phải tu bổ trận pháp. Nhưng mà muốn tu bổ trận pháp, phải có người dám tiến vào đi vào trong vương thành, bởi vì chỉ có trong vương thành mới có thể tu bổ trận pháp. Về phần làm sao tu bổ, bọn hắn không biết được. Bởi vì các thời kỳ Âu Dương gia cường giả là vì tu bổ trận pháp, toàn bộ đều hy sinh tại bên trong. Mà hôm nay khoảng cách một đời thời gian đã có ước chừng 100 năm, lại là một cái luân hồi bách thế. Hôm nay Âu Dương gia đã khí số đã hết, vì thủ hộ huyết ngục, bọn hắn Âu Dương gia huyết mạch đều chôn vùi ở nơi này. Hôm nay lại phải đến phiên hắn Âu Dương Liên Thành rồi. Thành chủ, chuyện này có thể được sao? Hắn dám vào đi huyết ngục sao? Đứng tại Âu Dương Liên Thành bên cạnh một cái nam tử, sắc mặt có chút khẩn trương, cặp mắt trực câu câu nhìn đến cửa đại sảnh nơi, tựa hồ đang đợi cái gì. Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Âu Dương Liên Thành ánh mắt nhìn thẳng ngoài cửa, hai mắt tràn đầy vẻ kiên định, phảng phất đã không có gì có thể dao động hắn. Vậy nếu là hắn khăng khăng muốn cự tuyệt đi, đứng ở đằng xa nam tử lại một lần nữa nói ra. Sợ cái gì, không phải còn có ta sao? Ta Âu Dương Liên Thành, không thể nào biết liền điểm tâm tư này cũng không có đi. Chỉ mong tất cả thuận lợi đi. Tại hai người đang thương lượng thời điểm, nơi chân trời xa, có đến hai đạo huyễn thải chói mắt chùm sáng lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn hắn bên này hạ xuống. Ma Khởi, nhìn thấy đây hai đạo quang mang, Âu Dương Liên Thành biến sắc, đến lấy bên cạnh nam tử giống như vậy, lập tức hướng về ngoài cửa chạy nhanh mà đi. Đi mau, bọn hắn tới, bọn hắn tất nhiên có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Phương xa một nơi ngõ hẻm, Lâm Tiêu vừa mới vừa đi tới tại đây, nhìn thấy thiên bay qua hai bóng người, một lam một hồng, hai đạo nhân ảnh thoáng một cái đã qua. Bọn hắn tuy rằng cũng phát hiện Dương Lâm Tiêu, nhưng mà cũng không có nhìn lâu mấy lần, theo sau liền lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Đây là người thị vệ kia nói đắt khách sao? Xác thực rất đắt, có thể xin đứng lên nguyên anh cường giả rời núi, chắc là có chuyện gì phải xử lý. Lâm Tiêu vẫn ngẩng đầu nhìn thiên, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Nhìn hồi lâu, không còn có người từ dưới mí mắt hắn trải qua. Chẳng lẽ chỉ có hai một người? Đây xem ra vấn đề không lớn. Nghĩ thông suốt tất cả sau đó, Lâm Tiêu vẫn dự định đi phủ thành chủ đi bộ một vòng. Vạn nhất đụng phải em gái đi. Lâm Tiêu hiện tại ý nghĩ toàn bộ là tiểu muội, người nhà đem tiểu muội giao phó cho mình, mục đích là vì khiến cho có thể thật tốt trưởng thành, tương lai tìm một hảo tướng công gả cho. Càng nghĩ phía dưới, Lâm Tiêu càng khác thường. Cái tấm lệnh bài này, bất kể nói thế nào, hẳn đều có người nhận thức, không thể nào một đám thị vệ, không có người nào không quen biết lệnh bài này. Nghĩ như thế nào hay không có chút, Lâm Tiêu vẫn là có ý định hướng về phủ thành chủ đi tới. Hắn muốn đi hỏi rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vào giờ phút này phủ thành chủ trấn giữ chặt chẽ, không có người có thể bình yên vào trong. Phàm là muốn đi vào, nhất định phải nghiêm minh thân phận, tỏ rõ lý do mới có thể đi vào. Giá, đó là Ngọc thiếu gia đã trở về. Mau tránh ra, tránh ra. Phương xa một con ngựa trắng lấy tốc độ cực nhanh hướng về hướng thành chủ phủ chạy mà đến. Trách tính, không có bất kỳ người nào đi ngăn trở, ngược lại cởi mở rồi lối đi, để cho bình yên đi qua. Ngọc thiếu gia, trong cửa lớn đi ra một cái mặc lên quản gia chịu già người, gặp hắn ký qua ngựa, liền hướng về ngựa phòng đi tới. Mà Âu Dương Ngọc cũng vào phủ thành chủ, bất quá Lâm Tiêu nhìn thật cẩn thận, Âu Dương Ngọc tại tiến vào trước khi đi, tựa hồ hỏi thăm môn khẩu thị vệ một ít chuyện, liền sắc mặt cũng là thay đổi liên tục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.